Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 74.818 cái kia thuốc viên huyền học giới 2. Thủy Hoàng ba ba quả thực ngang ngược vô lý. Hề gia từ từ anh nơi đó biết được. Mấy ngày hôm trước Thủy Hoàng ba ba còn toàn tâm toàn ý chơi game. Tự cho là kỹ thuật thiên hạ đệ nhất, ở chín huyền học giới nhân viên công vụ dẫn dắt hạ. Một đường vững vàng mà từ kim cương đẳng cấp bò lên tới vương giả đẳng cấp. Đây chính là người chết nông dược trò chơi tối cao đẳng cấp. Nói như thế nào Thủy Hoàng Đô nên cảm thấy mỹ mãn. Tâm tình rất tốt, ai ngờ hắn không biết từ chỗ nào phát hiện Tử Anh tỉnh cầu huyền học giới hỗ trợ tìm kiếm Phu Tô. Tin tức, tức khắc mặt rồng giận dữ, lập tức liền xốc cái bàn không là mơ siêu hề ra nghĩ trăm lần cũng không ra. Không phải, Thủy Hoàng hẳn là cũng là muốn tìm Phù Tô đi. Ngươi không phải nói Thủy Hoàng thương yêu nhất chính là Phù Tô. Hắn cũng chỉ cấp Phù Tô một người để lại tiến vào Thủy Hoàng lăng thông đạo. Hiện tại chúng ta giúp hắn tìm Phù Tô. Hắn như thế nào còn sẽ sinh khí? Này mạch não cũng quá thanh kỳ đi. Chẳng lẽ không phải nên cảm tạ Tử Anh? Cảm tạ huyền học giới. Tử Anh nghĩ nghĩ. Cấp ra một cái kết luận, ta từng ở ngữ văn thư thượng xem qua một câu thơ cổ. Phụ hoàng có lẽ là gần hương tình càng khiếp, hề ra, a, Tử Anh kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Phụ hoàng hẳn là muốn gặp huynh trưởng, nhưng hắn cùng huynh trưởng 2000 năm không có đã gặp mặt. Huynh trưởng hiện giờ cũng chuyển thế đầu thai hơn 20 thứ. Ta tưởng phụ hoàng đại khái không biết nên như thế nào đối mặt huynh trưởng. Chính như ngươi theo như lời, huynh trưởng này một đời nói không chừng là cái nữ nhân. Nói không chừng tuổi tác lớn, cũng nói không chừng vẫn là cái hài tử. Như thế nghĩ đến, lúc trước thỉnh cầu ngươi hỗ trợ tìm kiếm huynh trưởng, kỳ thật là ta lỗ mãng. Như vậy một giải thích, Gia Ca đại khái đã hiểu tần Thủy Hoàng mạch não. Nói đơn giản, Thủy Hoàng ba ba chính là sợ, hắn không lớn dám nhìn thấy Phu Tô. Không biết nhi tử hiện tại là cái dạng gì, cũng không biết nhìn thấy nhi tử nên nói cái gì, cho nên từ ngủ say trung thức tỉnh lâu như vậy, Thủy Hoàng ba ba tình nguyện trầm mê trò chơi, kỳ thật cái này là thật sự trầm mê, cũng không có đi tìm nhi tử, nhưng mà, người đã bắt đầu tìm, hiện tại đột nhiên muốn từ bỏ, có điểm không lớn hiện thực, hề gia đang chuẩn bị dò hỏi Tử Anh kế tiếp tính toán làm sao bây giờ. Còn tìm không tìm, nhưng hắn còn không có tới kịp dò hỏi. Liền thấy Tử Anh đột nhiên đã phát một câu. Không tốt, phụ hoàng tìm được ta. Hề gia, lăng mộ ngoại thấy. Gia ca, ha, cái gì kêu lăng mộ ngoại thấy? Nửa giờ sau, Gia ca ở Trường An nội thành gặp được vội vàng chạy ra Thủy Hoàng lăng Tử Anh. Hề gia, ngoặc kép, Tử Anh, phụ hoàng biết được chuyện này sao? Giận tím mặt. Hắn từ trường sinh điện ra tới, một đường thi triển uy áp, đem rất nhiều ngủ đông quỷ binh quỷ tướng toàn bộ bừng tỉnh. Ta thừa dịp phụ hoàng còn không có đến tầng thứ ba khi. Nhanh chóng từ lăng tẩm chạy ra, phụ hoàng truy không ra, chờ hắn nguôi giận, ta lại trở về đi. Hề ra, ta tại đây cùng ngươi cùng nhau tìm xem huynh trưởng, việc đã đến nước này. Không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ Tử Anh nói được thập phần nhẹ nhàng. Nhưng nhìn hắn hấp tấp bộ dáng, hề ra nghĩ ra được, tần Thủy Hoàng lần này chỉ sợ là đuổi đi nhi tử đánh. Tử Anh bị buộc bất đắc dĩ mới thoát ra Thủy Hoàng lăng. Giảng đạo lý, đây là tự cấp ngươi tìm nhi tử, ngươi ngạo kiêu sinh khí liền tính, làm gì còn muốn ra bạo nhân ra Tử Anh. Hề ra ở trong lòng hung hăng phun tào. Âm thầm nghĩ đến, khó trách Thủy Hoàng toán học kém, chơi game lại như vậy kỹ thuật lạn, đây là lăng tiêu ba ba cho ngươi báo ứng. Hết thảy sự tình ngọn nguồn chính là Phù Tô, chỉ cần tìm được Phù Tô, vậy ván đã đóng thuyền, Thủy Hoàng chỉ có thể thành thật mà đối diện chính mình nhi tử. Tưởng sinh khí cũng khí không được, hề ra đem Thủy Hoàng tức giận sự tình cũng nói cho quỷ biết. Huyền học giới thiên sư nhóm vội vàng xử lý chuyện này. Bọn họ ý tưởng cùng hề gia giống nhau, ta chờ chạy nhanh tìm được công tử Phu Tô. Chỉ cần tìm được công tử Phu Tô, kia Tần Thủy Hoàng liền rốt cuộc vô pháp làm sằng làm bậy, Hề Gia gật gật đầu. Tìm được Phu Tô, Thủy Hoàng hẳn là liền sẽ không sinh khí, Kỳ Sơn đạo nhân lại cười hắc hắc. Kia công tử Phu Tô hiện tại là nhân loại đi. Hề Gia không rõ nguyên do, ngoặc kép chấm hỏi, Phu Tô chuyển thế đầu thai đương nhiên là người, chẳng lẽ còn có thể là quỷ? Kỳ Sơn đạo nhân nhìn về phía Chiếu Sáng chân nhân, Chiếu Sáng chân nhân sửng sốt một cái chớp mắt, cư nhiên cũng hắc hắc nở nụ cười. Ở đây sở hữu thiên sư, liền Diệp Kính Chi biểu tình bình tĩnh, mặt không đổi sắc, Hề Gia ở bên cạnh xem đến không hiểu ra sao. Hắn đang chuẩn bị hỏi nhà mình Diệp Đại Sư đây là đã xảy ra cái gì? Lại thấy không tỉnh Đại Sư ho khan một tiếng, nghẹn lại ý cười, ra vẻ từ bi mà nói. A-di-đà Phật, Phu Tô chuyển thế làm người. Đó là ta chờ này một phương, Tần Tam Thế từng ngôn, Tần Thủy Hoàng sinh thời thương yêu nhất kia công tử Phu Tô. Sau khi chết đến nay, cũng là như thế, một khi có công tử Phu Tô ở. Ta chờ còn lo lắng Tần Thủy Hoàng tấn công huyền học giới. Kỳ Sơn đạo nhân càng thêm không biết xấu hổ mà nói. Hắn nếu là đuổi đánh huyền học giới, chúng ta liền đem công tử Phu Tô đưa tới Tần Thủy Hoàng lăng cửa. Liền hướng bên kia vừa đứng. Ngươi đánh nha, ngươi nhưng thật ra tới đánh nha. Ngươi trước đánh ngươi nhi tử, lại đến tấn công huyền học giới, lại đến thành lập Tần Triều. Tới a, có bản lĩnh liền đánh ngươi nhi tử. Hắc hắc hắc, Chiếu Sáng chân nhân, hắc hắc hắc, một chúng thiên sư, hắc hắc hắc, Tằng Tú chân quân bụng mặt, không nghĩ cùng này đàn thiên sư thông đồng làm bậy, nhưng cũng không phủ nhận bọn họ cách nói. Ở một bên nghe Hề Gia, ngoặc kép, ở Hề Gia bên người Tử Anh, ngoặc kép, các ngươi làm cho Tử Anh mặt, nói phải dùng nhân gia đại ca tới uy hiếp nhân gia phụ thân. Thật sự không quan hệ sao? Hề Gia thật sâu cảm thấy, cũng chính là Tử Anh tính tình hảo, thiện giải nhân ý, biết này đàn thiên sư phi thường không đáng tin cậy, chỉ là ngoài miệng nói, không có khả năng thật như vậy là mơ siêu này muốn thay đổi cái tính tình kém. Tỷ như Hồ Hợi tại đây, tuyệt đối dây tiếp theo liền chạy về Thủy Hoàng Lăng, cấp Thủy Hoàng ba ba mách lèo, kia huyền học giới liền chờ xem. Thủy Hoàng ba ba phi đem các ngươi xé không thể, liền trước xé Kỳ Sơn đạo nhân, ai cũng đừng đoạt, bài đội một đám xé, nghĩ ra như vậy một cái tuyệt thế ý kiến hay sao? Huyền học giới thiên sư nhóm giống như tiêm máu gà, càng thêm cần mẫn mà đi tìm Phù Tô, nhưng mà Phù Tô không có tìm được. Ngày thứ ba buổi chiều, binh phân mấy lộ, Diệp Kính Chi đi Trường An Tây Giao tìm kiếm. Hề Gia bồi Tử Anh ở Trường An nội thành tìm người. Đương hai người tìm được âm nhạc quảng trường khi, bỗng nhiên, một cổ bàng bạc khủng bố âm khí từ phía sau dựng lên. Tận trời mà đi, Hề Gia cùng Tử Anh đột nhiên dừng lại bước chân. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đường cái đối diện, một người cao lớn anh tuấn nam nhân đứng ở một nhà ngân hàng cửa. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử, không cần mở miệng, thiên cổ nhất đế tức giận liền ngưng tụ thành thật thề. Mắt thường có thể thấy được âm khí che đậy ban ngày không? Kia âm khí lạnh lẽo bức người, sau 12 tháng gió lạnh càng thêm đến xương, Hề Gia cùng Tử Anh toàn bộ ngốc tại chỗ, Thủy Hoàng ba ba như thế nào ra tới? Hề Gia móc di động ra liền cấp Diệp Kính Chi đã phát tin tức. Tử Anh tắc cung cung kính kính mà hành một cái lễ. Phụ hoàng, nhìn đến Tử Anh còn biết cấp chính mình hành lễ. Thủy Hoàng ba ba hừ lạnh một tiếng, liếc liếc mắt một cái bên cạnh Hề Gia, nâng bước xuyên qua đường cái, đi hướng hai người, thiên cổ nhất đế thế tới rào rạt, một bước đạp hạ, đều là âm khí chấn khai. Hắn thẳng tắp mà xuyên qua từng chiếc ô tô, chung quanh người qua đường ai đều nhìn không thấy hắn. Hắn liền đi bước một đi đến đường cái này một bên. Đi đến Hề Gia cùng Tử Anh trước mặt, Tần Thủy Hoàng quét Hề Gia liếc mắt một cái, lại nhìn về phía nhà mình nhi tử, thanh âm lạnh băng, nghịch tử, Tử Anh cũng không phản bác, an an tĩnh tĩnh mà hành lễ, bảo trì tư thế bất động. Có lẽ Thủy Hoàng ba ba còn biết làm cho người ngoài mặt không thể đánh nhi tử. Hắn trường bào vung, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tử Anh liếc mắt một cái. Mở miệng đó là, cùng trẫm trở về, nói, Thủy Hoàng xoay người liền đi, để lại cho Hề gia cùng Tử Anh một cái soái khí tiêu sái bóng dáng. Nhưng Tử Anh ôn hòa thanh âm lại vang lên, Phụ Hoàng, anh còn chưa tìm được huynh trưởng, vừa nghe lời này. Tần Thủy Hoàng tức khắc cả giận nói, ngươi hiện tại còn muốn tìm ngươi huynh trưởng. Tử Anh trầm mặc nửa ngày, vì sao không tìm huynh trưởng? Thiên sư Bạc Hệ, huynh trưởng liền tại nơi đây. Phụ Hoàng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ gặp một lần huynh trưởng? Ngươi vì sao không dám thấy huynh trưởng? Thủy Hoàng bị chọc thủng, còn ra vẻ trấn định. Hồ, nói bậy, trẫm khi nào không dám thấy cái kia nghịch tử. Tần Thủy Hoàng hướng vào Phù Tô kế thừa đại thống. Ai ngờ Phù Tô bị lừa, tự vận chết, từ nào đó ý nghĩa tới nói. Cũng xác thật là cái nghịch tử. Tử Anh cũng không vạch trần Tần Thủy Hoàng nói dối. Chỉ là nói, Phụ Hoàng, hiện giờ anh đã cùng chư vị thiên sư tìm 10 ngày có thừa. Nơi đây không đủ ngàn vạn dân cư, ta chờ đã tìm một nửa, nhiều nhất 5 ngày, liền có thể đến ra một cái kết quả. Phụ Hoàng, ngài liền chờ không được này 5 ngày sao? Lần này tất nhiên sẽ tìm được huynh trưởng. Ngươi nói cho trẫm, ngươi muốn như thế nào tìm ngươi huynh trưởng? Tử Anh kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng tựa hồ tìm được rồi thích hợp lý do. Sống lưng thẳng thắn, đúng lý hợp tình nói. Này cực đại thanh chi, có gần ngàn vạn con dân, không nói đến lại cho ngươi 5 ngày. Ngươi có không tìm được cái kia nghịch tử, đó là nói ngươi sao biết, ngươi huynh trưởng này một đời là luôn ấu, là người là vật, hắn nếu chính trực tráng niên, bên ngoài cùng ngàn năm trước nhất trí, ngươi còn có thể tìm được, nếu ngươi huynh trưởng này một đời chính là đứa bé kia. Ngươi nói cho trẫm, ngươi như thế nào tìm được hắn? Nói, Thủy Hoàng tùy tay một lóng tay, chỉ hướng ngồi ở bên cạnh bồn hoa thượng. Cúi đầu chơi di động một cái tiểu nam hài, Tử Anh á khẩu không trả lời được, Hề gia cũng không thể nói gì hơn. Đây là gia ca phía trước lo lắng, tuy rằng chiếu sáng chân nhân đã tính qua, Phù Tô này một đời là tiến vào nhân đạo, xác định là người, nhưng vạn nhất Phù Tô hiện tại là cái tiểu hài tử hoặc là cái lão nhân. Bằng diện mạo căn bản tìm không thấy hắn a, hắn chuyển thế nhiều như vậy thứ. Hơi thở biến hóa quá nhiều, bằng hơi thở cũng không hảo tìm mơ siêu muốn tìm được Phù Tô. Thật là khó như lên trời. Tần Thủy Hoàng thấy Tử Anh không nói, hừ lạnh một tiếng, nói, hơn nữa liền tính ngươi như vậy vừa khéo. Tìm được rồi ngươi huynh trưởng, ngươi sao liền xác định đó là ngươi huynh trưởng. Chẳng sợ xác định là ngươi huynh trưởng, ai nói trẫm liền muốn gặp hắn. Liền lấy cái này đứa bé nêu ví dụ, ngươi huynh trưởng nếu giống hắn giống nhau, chuyển thế đầu thai sau chỉ biết cả ngày cúi đầu chơi trò chơi. Không chăm học khổ tư, trẫm muốn gặp hắn làm gì? Học sinh tiểu học, chơi cái gì trò chơi? Đúng là có bọn họ này đó học sinh tiểu học ở. Trẫm mới có thể ở trong trò chơi thua thành như vậy. Này chờ nghịch tử, muốn hắn gì dùng? Ngươi dựa vào cái gì nói học sinh tiểu học không thể chơi trò chơi? Học sinh tiểu học chơi trò chơi so các ngươi này đó đại nhân nghiêm túc nhiều hảo sao? Một đạo lực hiện ngây ngô thanh âm từ bên cạnh vang lên. Đột nhiên đánh gãy Tần Thủy Hoàng nói. Ba người ngơ ngẩn, đồng thời quay đầu, nhìn về phía cái kia ngồi ở bồn hoa biên chơi di động hài tử. Chỉ thấy đứa nhỏ này không biết khi nào ngẩng đầu lên. Ngưỡng một trương tuấn tú thanh nhã mặt, đối với Tần Thủy Hoàng nộ mục nhìn nhau, hắn từ bồn hoa bên cạnh nhảy xuống tới, một cái bước xa liền chạy tới Tần Thủy Hoàng trước mặt. Ngẩng đầu xem hắn, cười lạnh nói, người ba ba ta năm nay mới vừa tiểu học tốt nghiệp. Còn nhỏ học sinh không thể chơi trò chơi. Ta xem ngươi chơi trò chơi thời điểm, so học sinh tiểu học hố nhiều đi. Chơi trò chơi làm sao vậy? Ăn nhà ngươi gạo sao? Liền hứa các ngươi này đó đại nhân chơi cosplay, không được chúng ta chơi trò chơi. Có bản lĩnh khai một phen. Người ba ba ta là Trường An đệ nhất doanh chính. Có hay không lá gan cùng ba ba khai một phen hắc? À, này tiểu hài tử lớn lên tinh xảo xinh đẹp. Nhìn qua đại khái có 13-14 tuổi. Xác thật là học sinh trung học bộ dáng. Ngay từ đầu Hề Gia còn ở kỳ quái hắn như thế nào có thể nhìn đến Tần Thủy Hoàng. Nhưng nghe hắn nói, Hề Gia lại cảm thấy đặc biệt buồn cười. Hắn cư nhiên dám ở Tần Thủy Hoàng trước mặt nói chính mình là Trường An đệ nhất doanh chính. Không biết Thủy Hoàng sẽ là cái gì biểu tình. Như vậy nghĩ, Hề Gia liền quay đầu nhìn về phía Tần Thủy Hoàng cùng Tử Anh. Sau đó, ngoặc kép, từ từ, Thủy Hoàng cùng Tử Anh đây là cái gì biểu tình? Tử Anh môi run rẩy, hai mắt trợn to, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt đứa nhỏ này. Tần Thủy Hoàng càng là trừng thẳng mắt, cắt cao nhìn chằm chằm đứa nhỏ này. Thấy cái này đại nhân không nói lời nào. Nam Hải cười một tiếng, khinh thường nói, không dám cùng ba ba khai hắc, ba ba còn mặc kệ ngươi. Tần Thủy Hoàng tức giận đến cả người phát run, nghịch tử, ngươi kêu ai ba ba? Tác giả có lời muốn nói, Thủy Hoàng ba ba, chẳng không nhận đứa con trai này. C cộng, loại này đại hình luân lý thân tử giáo dục tiết mục hiện trường. Gương, tác giả nói các ngươi đều cho nàng hoa hoa. Nàng khiến cho ta dắt ra ra tay nhỏ. Phúc Hoa, ngươi liền điểm này tiền đồ. Dắt cái gì tay nhỏ? Trực tiếp lái xe A. Hôm nay huyền học giới cùng đại tần gia tộc. Toàn bộ thuốc viên, đúng rồi. Các ngươi đừng quên đi tác giả Weibo đầu phiếu nha tương đương về quỷ biết cái trí đầu phiếu tương đương Weibo danh. Mạc Thần Hoan tương đương tương đương tương đương. Hết chương.